Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118. Chương 1118. Đần con vịt cười nhạo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Liên tiếp 3 ngày, Vạn Phong cũng trà trộn bổ sung cho đủ ở trong hãng ngủ làm việc. Bận rộn liền đáp ứng và Loan Phượng ăn cơm đều quên. Cho đến Loan Phượng tìm tới cửa Hưng sư vấn tội mới nhớ tới chuyện này. Loan Phượng bạch nhãn như đao, thiếu chút nữa hai đao để cho người nào đó bán thân bất toại. Nói, mời chúng ta ăn cơm ăn đi nơi nào? À, ăn cơm, ăn gì cơm? Người ngày đó nhưng mà đáp ứng mời ta và Trương Toàn còn có Mẫn tỷ đến Lương Hồng Anh Nhà Trắng. Xoa, Vạn Phong vỗ đầu một cái. Hì hì, quang mù bận rộn. Quốc thân, người ở chỗ này theo trà trộn bổ sung cho đủ sung cái gì sức lực? Lời nói này, ta không phải lão bản sao? Lão bản nên và công nhân đánh cho thành một phiến. Người chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Vạn Phong mặc trên người trước một bộ đồ công tác. Liền từ đồ công tác không dính một chút dầu nhớt cũng biết hắn chính là chưa dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Vạn Phong chỉ mặc một bộ phong phượng nhà máy sản xuất đỏ trắng xen nhau vận động. Đồ dạo phố tinh thần phấn chấn đi ra. Loan Phượng cười híp mắt nhìn anh khí bộc phát người nào đó. Tim đập cũng tăng nhanh mười mấy hạ. Không biết chuyện gì mà. Mỗi lần thấy ngươi đều có một loại mới quen ngươi thời điểm đó xung động cảm giác. Đi đi, loại này ngứa ngáy nói từ ngươi trong miệng nói ra nghe thật không được tự nhiên. Ngươi vẫn giống như gái ngốc, nghĩ như vậy gì nói gì tốt nhất. Ngươi mới gái ngốc đâu. Vậy chúng ta lúc nào thân thiết thân thiết. Nói ngươi gái ngốc ngươi liền thật nói nha. Kia có cơ hội nha. Nếu không ta ngày mai đi nhà ngươi có được hay không? Dù sao chúng ta ở trên lầu mẹ ngươi cũng sẽ không đi lên. Ngươi không chịu nổi làm sao? Chân thực không chịu nổi đi mua dưa leo hoặc là quả cà. Loan Phượng hung hãn ngắt Vạn Phong một cái. Bại hoại, đồ chơi kia tác dụng ta tìm ngươi làm gì? Lời nói này rất có triết lý. Có phải hay không dưa leo quả cà không có nhiệt độ nha? Loan Phượng đỏ mặt. Ngươi cái đồ lưu manh, ngươi còn có thể xuống lần nữa chảy chút không? Có thể, Vạn Phong trả lời rất khẳng định. Hai người cười nói trước từ nhà máy Nam Loan đi ra. Bây giờ đã đến lúc tan việc gian. Trương Toàn và Giang Mẫn đang đứng ở hãng may quần áo cửa cùng hai người bọn họ. Các ngươi hai nói cái gì vậy, hi hi ha ha. Nhìn biểu tình chỉ định không nói gì lời khen. Giang Mẫn đại khái kéo kẹt ổ lại ngứa ngáy. Vạn Phong là đã nhìn ra. Nàng kéo kẹt ổ nếu là cách mấy ngày không bị Loan Phượng gãi mấy cái liền khó chịu. Gãi kéo kẹt ổ còn có ghiền. Thế giới này biến hóa quá không đúng. Lên đường, đến Lương Hồng Anh Nhà Trắng xoa đi. Bốn người hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng địa bước vào Lương Hồng Anh hiệu ăn. Loan Phượng khí thế mười phần địa đi trên ghế ngồi xuống. Vỗ bàn một cái, điếm tiểu nhị, mang thức ăn lên, nếu không nói phim truyền hình đồ chơi này hại người đâu. Hàng này đưa cái này học được. Lương Hồng Anh cười hì hì tới. Khách quan, ngươi yếu điểm gì? 1 kg thịt bò, 1 bầu rượu hâm, được. 2 bệnh thần kinh, Lương Hồng Anh cầm lấy thực đơn. Khách quan, mời gọi thức ăn. Loan Phượng vung tay lên, chọn đắt tiền nhất lên cái 10 dạng 8 dạng, dù sao vậy không trả tiền. Gì, không trả tiền? Lương Hồng Anh trợn mắt. Loan Phượng đối chọi tương đối gay gắt. Sao vậy? Lương Hồng Anh ngượng ngùng. Không cho cũng không cho thôi. Quảng gia đâu? Vạn Phong hỏi Lương Hồng Anh. Mang đội ngũ chạy bộ đi. Lại một người bị bệnh thần kinh. Trời sắp tối rồi đi chạy bộ. Trong thức ăn rất mau. 8 món ăn. Đều là cứng rắn thức ăn. Ăn cơm rồi. Loan Phượng một tiếng hoan hô đầu tiên xốc lên một khối thịt bò. Vừa muốn đi nhét trong miệng. Hàn Quảng Gia một đầu đại hãn địa chạy trở về. Lương Hồng Anh vừa thấy Hàn Quảng Gia trở về, lập tức kéo Hàn Quảng Gia ngồi xuống ăn cơm. Loan Phượng không vui. Lương Hồng Anh, đây là ý gì nha? Chúng ta không kêu các ngươi ngồi xuống đi. Dù sao ngươi vậy không trả tiền, chúng ta dĩ nhiên vậy được xoa điểm. Vạn Phong nín cười, xem các ngươi tinh thần này đâu, đều dùng địa phương này, còn có thể hay không thật tốt làm người, đều là theo lão bà ngươi học, ta có thể đã không dạy ngươi cái này. Loan Phượng lập tức phản bác. Giang Mẫn và Trương Toàn cười không nói, một cái sức lực làm việc ăn. Vạn Phong thấy Hàn Quảng Gia uống đồ uống có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hồng Anh, ngươi cái này tuần phu lực độ được nha. Quảng Gia cũng uống thức uống, là chính ta uống. Hồng Anh nghe mùi rượu liền dị ứng, không nghĩ tới Hàn Quảng Gia lại biến thân bảo vệ vợ cuồng ma. Loan Phượng bĩu môi, cái này phòng riêng chỉ mấy người chúng ta người, không diễn xuất được không? Người nào không biết ai nha. Hàn Quảng Gia tự giễu cười một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Người mô tô hạ tuyến chuẩn bị cũng làm xong, coi như là chuẩn bị xong chưa? Tất cả linh kiện cũng tới, liền cùng ngày mồng 1 tháng 5 ngày đó nghi thức hoàn tất, chính thức bắt đầu lắp ráp là được. Ngày đó cần ta làm gì? Ngày đó sẽ đến một ít người có thân phận, công thức lãnh đạo, trong huyện cũng tới người, người cha vợ đại nhân tương lai cũng tới, cho nên ta cần một cái cao cách thức an ninh, bà ta cũng phải tới. Lương Hồng Anh kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi còn không biết? Vậy ngươi có thể được chuẩn bị sẵn sàng, ngày đó buổi trưa bọn họ nhưng là phải ở ngươi nơi này ăn cơm. Thứ tốt hơn chuẩn bị điểm, để cho lão tử ngươi xem ngươi thực lực, xem, ngày đó dừng lại nhưng mà có mấy bàn đâu, tất cả đều là cao cách thức, ngươi một chút là có thể được lợi rất nhiều tiền, ngày hôm nay trắng xoa ngươi một bàn ngươi còn không vui, xem đều lên chút đồ chơi gì mà. Loan Phượng mượn đề phát huy, Lương Hồng Anh nóng nảy, Phượng Nhi, ta không thể hắc lòng nha. Một bàn này ta nhưng mà không lừa bịp ngươi, mới 8 món ăn, còn chưa đủ ngươi ăn nha, sao không chồng đỡ chết ngươi. 3 phụ nữ một đài phát thanh, 2 nữ nhân khác còn không có lên tiếng, cái này 2 tên đã đủ náo nhiệt, ngươi nhạc phụ muốn tới, ta cảm thấy ngươi hẳn tự thân xuất mã, để cho hắn xem ngươi anh minh thần vũ một mặt. Hắn không đến, nhà máy Nam Loan chuyện lớn như vậy mà ta cũng được đích thân ra tay. Thật ra thì cũng chính là đi. Cái tình thế, ở chỗ này hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bữa cơm này một mực ăn đến tối 7 giờ. Sau khi cơm nước xong, Giang Mẫn trở về hãng may quần áo nhà trọ. Vạn Phong đem Loan Phượng và Trương Toàn đưa về nhà. Đến Hoa hậu lớn tập hợp thời điểm, Vạn Phong phụng bồi Loan Phượng và Trương Toàn dậy đi dạo chợ phiên. Ai biết ba đi dạo hai đi dạo lại đi dạo vào trò chơi tiệm. Lão bản, có cái gì trò chơi mới chưa? Có lớn kim cương binh đỉnh. Ở Loan Phượng nghiên cứu lớn kim cương thời điểm, Vạn Phong nhưng thấy được một cái điện tử trò chơi súng. Thanh kia súng bao nhiêu tiền? 400, mang tạp đái không? Lão bản lắc đầu, không tạp đái chơi gì, có đánh vịt và tây bộ tay súng, mua cái này, liền súng mang tạp đái, 700 nguyên vừa không có. Loan Phượng vậy mua một bản lớn kim cương, hai cái phá của đồ chơi một hồi công phu 1000 đa nguyên liền ném. Đến nhà Loan Phượng, Vạn Phong đem điện tử trò chơi súng và máy game nối liền chung một chỗ. Chen vào tạp đái bắt đầu dùng súng đánh con vịt. Bóc bóc bóc, tiếng súng vang con vịt rơi. Loan Phượng lập tức bộc phát to lớn hứng thú. Ta đánh mấy phát, ngươi không biết, không đánh lại, không phải là mấy con đần con vịt sao? Ngươi tránh đi sang một bên. Loan Phượng đoạt lấy bá súng Vạn Phong đẩy đến vừa hướng màn ảnh bắn. Súng, ngươi nói có trách hay không?